Yêu Long Cổ Đế, chương 27, Tiêu Gia ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia cấp tốc rút đi người Trần gia ngựa, Lâm Thành Tùng trong lòng càng là ngã xuống đáy cốc, đến mức Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng đám người thì là thật sâu nhíu mày. Tô Hàn cái này cẩu vật thật đúng là mạng lớn, như thế đều có thể có người bảo đảm hắn sống sót. Cũng là này Tiêu gia nhị tiểu thư, vậy mà lớn lên đẹp như thế, mà lại tựa hồ cùng Tô Hàn quan hệ không tầm thường dáng vẻ, cái này hỗn đản, không phải chết đều không cưới Tiêu Vũ Nhiên sao? Trong lòng hai người đều là âm thầm oán thầm. Tiêu Vũ Tuệ nói, Tô Hàn là Tô gia tử đệ, cho nên, ta đã không phải Tô gia người. Tô Hàn cắt ngang Tiêu Vũ Tuệ, nói, ngay tại vừa rồi, Tô gia ba vị gia chủ vì không liên lụy đến bọn hắn, đã đem ta cùng phụ thân hai người trục đã xuất gia tộc. Ồ, Tiêu Vũ Tuệ ánh mắt quét về phía Tô Vân Sâm đám người, cái sau lập tức cúi đầu. Thật đúng là thật là lòng dạ độc ác, Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói. Như thế liền không còn gì tốt hơn, Tô Hàn, ngươi cùng Tiêu Thúc Thúc về sau liền đi Tiêu gia ta ở. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng. Hắn cũng biết nói, Tiêu Vũ Tuệ đây là đang vì mình tranh mặt mũi, chính mình tuy nói cũng không sợ Lâm Thành Tùng đám người, nhưng không có thể khiến người ta xuống đài không được. Hàn công tử thuộc hạ nguyện ý tùy tùng cùng ngài. Có bóng người bỗng nhiên chạy ra, đúng là Bàng Thanh, Hồ Phong, Trương Hải ba người. Làm sao vừa rồi Tô Hàn bị trục xuất gia tộc thời điểm, không thấy các ngươi tùy tùng. Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày, chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được việc này a, Bàng Thanh vội la lên. Tô Hàn vẫn là hiểu rõ bọn hắn, lúc này cười một tiếng. Tốt, các ngươi nhưng nguyện ý đi theo, vậy hãy theo tới đi. Vâng, ba người vui mừng, bọn hắn là thật muốn cùng Tô Hàn. Vậy chúng ta, đi thôi, nói lời này thời điểm Tiêu Vũ Tuệ lườm Lâm Thành Tùng liếc mắt. Lâm Thành Tùng cái rắm cũng không dám thả một cái, vừa rồi cái kia hung hãn khí diễm đã sớm biến mất không thấy. Phu quân, phụ thân, chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ Nhiên nhu thuận hướng Tô Vân Minh nói. Ha ha ha, quảng cáo, Tô Vân Minh thống khoái cười ha hả. Cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a ta Tô Vân Minh lại có một cái khéo léo như thế xinh đẹp con dâu, đời này cũng đáng. Ta còn không có đáp ứng chứ. Tô Hàn bạch nhãn trực phiên, tiểu tử thúi, đây là ngươi có thể làm chủ sự tình. Lão tử nói đáp ứng, ngươi liền nhất định phải đáp ứng. Tô Vân Minh giả bộ cả giận nói. Tô Hàn thầm nói, này cũng không phải lúc trước không cho ta cưới thời điểm. Đại gia ngươi, lão tử cái kia không phải là bởi vì ngươi không muốn cưới mới theo ngươi. Người ta Vũ Nhiên chỗ nào không xứng với ngươi rồi. Tô Vân Minh lớn tiếng nói. Tô Hàn không nói, hắn biết Tô Vân Minh lão già này hiện tại là vui sướng muốn mạng. Ta thu thập một chút đồ vật. Tô Hàn nói xong về tới gian phòng, đem những đan dược kia cùng tài liệu các loại vật mang theo chợt lại đi ra Tô gia. Đám người cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, lớn buổi diễn rời đi, lại không có người nào dám ra đây ngăn trở. Tiêu gia, bởi vì Tiêu Vũ Tuệ quan hệ Tiêu gia nước lên thì thuyền lên, đã thực sự trở thành Viễn Sơn huyện đệ nhất gia tộc. Tiêu gia phủ đệ rất lớn, chiếm diện tích so gia tộc khác còn lớn hơn ra mấy lần, mà lại số người cũng so mặt khác tam đại gia tộc thêm ra rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là nổi tiếng mà đến khách khanh, trong đó long huyết cảnh nhiều nhất, không thiếu long linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi Tiêu Vũ Tuệ một câu không nói, lạnh lấy cái mặt, hiển nhiên còn đang vì sự tình lần trước sinh khí. Nàng ra mặt cứu Tô Hàn, là bởi vì muội muội quan hệ cùng Tô Hàn bắn đại bác cũng không tới một bên. Cũng là Tiêu Vũ Nhiên, trên đường đi líu díu không ngừng nói xong, cái kia bộ dáng khả ái cùng thỉnh thoảng bỗng xuất hiện khôi hài lời nói, nhưng Tô Vân Minh cái này làm công công thật sự là yêu thích tới cực điểm. Tô Hàn đối nàng cũng là rất có hảo cảm, nhưng hắn dù sao sống tiếp cận ức năm lâu tâm cảnh thành thục, đối Tiêu Vũ Tuệ tạm thời tới nói, thật chưa nói tới cái gì ưa thích. Gặp qua đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đi vào Tiêu gia thời điểm, cổng thủ vệ lập tức hành lễ. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu tự mình đi, Tiêu Vũ Nhiên thì cười nói, phụ thân, tiểu Tô Hàn, ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt gian phòng, các ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Vậy chúng ta thì sao? Bàng Thanh hỏi, các ngươi cũng đều là Tiêu gia khách khanh, liền ở tại khách khanh chỗ chỗ ở đi. Tiêu Vũ Nhiên nói, Bàng Thanh liền yên lòng, hướng Tô Hàn thấp giọng nói. Hàn công tử, đừng do dự a, tốt như vậy nữ hài tử có thể khó tìm, bị người khác cướp đi ngươi coi như hối hận. Cút sang một bên, Tô Hàn nói, hắc hắc, Bàng Thanh đám người cười một tiếng, liền tại Tiêu gia tôi tớ dẫn đầu hạ đi. Hắn cùng Tô Vân Minh thì là bị Tiêu Vũ Nhiên tự mình mang theo, đi tới chỗ ở của bọn hắn. Nhị tiểu thư, gia chủ có lệnh nhường phò mã ra cùng Tô gia chủ đi phòng nghị sự. Vừa đến nơi đây, liền có Tiêu gia tôi tớ chạy vào nói ra. Tốt, chúng ta cái này đi. Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, Bang Tô Hàn đơn giản sửa sang lại một chút gian phòng, ba người liền đi tới phòng nghị sự. Thời khắc này phòng nghị sự bên trong, chủ nhà họ Tiêu Tiêu Hành Sơn đang ngồi ở chủ vị, tại hai bên phía dưới, thì là ngồi đầy người. Tiêu gia không giống với Tô gia, chỉ có một ngôi nhà chủ, cái kia chính là Tiêu Hành Sơn. Cho nên, Tiêu gia cũng không có nhiều như vậy tranh đấu Tiêu Hành Sơn nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Hai bên ngồi người, đều là Tiêu gia khách khanh, cũng đều là Tiêu Hành Sơn tâm phúc. Làm Tô Hàn ba người tới đây thời điểm Tiêu Vũ Tuệ đã ngồi ở Tiêu Hành Sơn bên phải, bên trái còn có một chỗ ngồi trống không, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tiêu Vũ Nhiên. Phụ thân, Tiêu Vũ Nhiên nhu thuận nói. Ừm, Tiêu Hành Sơn nghiêm túc khuôn mặt lộ ra nụ cười, hướng Tiêu Vũ Nhiên ngoắc nói. Nhị cô nương, đến, ngồi bên cạnh ta. Vâng, Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đi tới. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, Tô Vân Minh thì là vẻ mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn theo tiến vào tới bắt đầu, liền ngắm nhìn bốn phía, vậy mà không có hắn cùng Tô Hàn một cái chỗ ngồi. Ai ăn nhờ ở đậu thôi, Tô Vân Minh thầm nghĩ trong lòng. Tiêu gia này rõ ràng là mong muốn cho hai cha con bọn họ một hạ mã uy, dù nói thế nào, hắn Tô Vân Minh đã từng cũng là Tô gia gia chủ, đến nơi đây thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không có. Lớn mật, đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên vỗ cái ghế, dọa hai người nhảy một cái. Thế nào, Tô Vân Minh cao mày nói, nhìn thấy ta chủ nhà họ Tiêu, vậy mà đều không hành lễ. Lão giả kia quát, Tiêu Hành Sơn liền ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, giống như là không nhìn thấy giống như. Người lớn mật, đang lúc Tô Hàn muốn mở miệng Tiêu Vũ Nhiên lại là đứng lên. Tô Hàn là phu quân ta, Tô Vân Minh là ta công công, ngươi dám đối bọn hắn nói như vậy. Lão già kia sững sờ, nghĩ thầm ngươi nhà cũng quá không có nhãn lực độc đáo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không ra này là cha ngươi phân phó sao. Tô Hàn cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, trong lòng đối Tiêu Vũ Nhiên độ thiện cảm trực tiếp tăng lên dữ dội. Tiểu nha đầu này cũng là đáng yêu a, Tô Hàn tối cười thầm nói. Vũ Nhiên, ngươi ngồi xuống. Tiêu Vũ Tuệ nói, ngươi này còn không có gả cho Tô Hàn đâu, hắn còn không phải ngươi phu quân. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.